thì làm trúc dung núi. Đây cũng là ngũ đại tổ địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.